Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 304, kinh hãi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy đùa cợt này thành tựu có người số hạn chế thời gian như thế quý giá, ai kéo có lên đất nhanh, 1 truyền 10, 10 truyền 100, bằng hữu tương truyền, điều này có thể đạt được hệ thống ban thưởng che giấu thành tựu phi đồng dạng liền truyền khắp cả người bằng hữu vòng. Kết quả là, vạn thú chi xâm bắt đầu náo nhiệt lên, người ta tấp nập cũng gia nhập toàn dân chạy bộ trong hàng ngũ. Hơn nữa, tình hình này càng ngày càng nghiêm trọng, các người chơi càng ngày càng nhiều, nhiều đến liền đi cũng thành vấn đề, việc này mới toán cáo một giai đoạn, một đoạn. Nhưng mà kia tản lời đồn chính chủ Tô Nhiên, lúc này đang chậm gì gì địa hành đi ở nhân tộc Hoàng Thành trên quảng trường, trái xem phải xem, như thế nào cũng tìm không được cái kia tịnh lệ thân ảnh. Người đâu, đi đâu rồi, chờ một chốc tại vạn thú chi xâm đâu, nghe nói có che giấu thành đều có thể cầm, đều ta chạy xong này hai vạn bước. Nơi này quá nhiều người, chạy đều chạy không nổi. Bơ tiểu sinh phàn nàn ý tứ truyền tới. Ta choáng, ta có thể nói cho nàng biết này giao là ta tạo sao. Về trước đến đây đi, ta còn muốn nhiệm vụ nha. Tô Nhiên thiện ý nhắc nhở. Đợi lát nữa, chạy 1.500 bước, không thể dừng lại, ta muốn đoạt tại bọn hắn đằng trước, hảo đạt được hệ thống ban thưởng. Bơ tiểu sinh kia không chịu thua thanh âm truyền tới, chiến ý giạt giao. Lời đồn mãnh vô hổ hoa. Có, ngươi chạy trước ta đi nhiệm vụ, ra thành tựu nói cho ta biết một tiếng, ta thật hâm mộ hâm mộ. Được rồi, không nói nữa, nói chuyện với ngươi trì hoãn thời gian. Ta đi trả lại chăm chú lên, xuất hiện kết quả này, là Tô Nhiên cũng không có dự liệu được, hắn đột nhiên cảm giác chính mình xấu bốc lên rót, lừa dối rồi một đám người, lương tâm thượng ít nhiều gì có phần băn khoăn. Được rồi, khô lâu vừa không có tâm. Hơn nữa, để cho bọn họ nhiều vận động một chút có thể xúc tiến tim phổi công năng, có được cạnh tranh ý thức, điều này cũng vẫn có thể xem là một cột chuyện tốt. Em nghĩ như vậy, trong chớp mắt thoải mái hơn. Liền vào lúc này, Tô Nhiên đi tới Hoàng Thành Vương Đô. Nhập mục đích là một tòa rộng lớn khí phái cổ đại công trình kiến trúc, trước cửa có hai cái võ trang đầy đủ nhân loại thủ vệ, từng người cầm một cây sáng ngân trường thương, tại nơi này tận chức tận trách trông chừng Vương Đô đại môn. Cách hai người này cùng lãnh địa mình cửa hai con khô lâu xả thủ so sánh, chống đỡ đánh nhiều. Còn đây là Vương Đô cấm địa, người không nhiệm vụ miễn vào. Người đến người phương nào, nhanh chóng hãy xưng tên ra. Thấy Tô Nhiên hướng phía cái phương hướng này đi tới, hai người nhân loại thủ vệ trong chớp mắt đã làm xong công kích trạng thái, sáng ngân trường thương mũi thương trực chỉ Tô Nhiên, toàn thân tản mát ra một cỗ chiến ý, chèn ép Tô Nhiên hoàn toàn không có xông vào ý niệm trong đầu. Tại hạ nghe nói hai vị dũng sĩ đều là thần ma đại lục uy danh thịnh truyền nhân vật, hiện giờ vừa nhìn quả thật danh bất hư truyền. Tô Nhiên tự là sẽ không xông vào, chỉ thấy hắn vài bước tiến lên, từ trong lòng móc ra một bả tiền bạc lén lút địa đưa tới. Gocchuyenaudio.com. Hai vị dũng sĩ, như thế trời nắng chang chang, nắng gắt như lửa thì khí trời, coi như là làm bằng sắt hán tử đứng lâu như vậy cũng sẽ miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi đầm đìa. Công việc này, lại càng là Trương Hiển nhị vị dũng sĩ kia không gãy bất nạo tinh thần, đối với người vĩ đại hoàng vô cùng chân thành xích gan, tâm so với kim kiên. Mà trong tay của ta những cái này dung tục chi vật không phải là hối lộ, mà là đối với hai vị dũng sĩ tôn kính chi tâm, trò chuyện tỏ tâm ý, hy vọng nhị vị dũng sĩ có thể dùng để chịu chút hảo, quý trọng thân thể, dưỡng đủ tinh thần, tranh giành vì thủ vệ nhân tộc tinh binh cường tướng, đây mới là nhân hoàng bệ hạ hy vọng thấy. Đâu có tiểu huynh đệ có tâm. Hai cái dũng sĩ lúc này tựa như kia dầu vạn kim, hai cái trường thương trong chớp mắt thu về, bốn mắt tất cả đều chăm chú vào Tô Nhiên trong tay tiền bạc, thật vất vả kể đến Tô Nhiên nói xong, liền không chút khách khí mỗi người một nửa qua phân. Ách, sớm biết như vậy, liền không uổng phí kia miệng lưỡi. Tô Nhiên nhìn xem hai cái này tính cách đại biến ra hỏa, trước một giây đối chọi gay gắt, một giây kề vai sát cánh, thế đạo này, hay rất. Nghĩ vậy, không khỏi cảm thán tiền thật sự là vạn năng đấy. Hai vị ca ca thực không dám đấu giếm, tiểu đệ tới đây là có một chuyện muốn nhờ. Thấy thời cơ chín muồi, Tô Nhiên than nhẹ một tiếng, ngữ khí rất là trầm thấp. Dăm ba câu, liền đem ca ca cho gọi lên, lại càng là kéo gần lại hai người ở giữa cự ly. Tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại, hai thủ vệ cướp lời nói, như vậy sẽ đến sự tình nhân loại thật đúng là không thấy nhiều, không chừng này kim chủ một cao hứng, không chừng còn có thể lại móc ra ít tiền tệ, vậy thì càng tốt hơn. Bắt người chỗ tốt, muốn cùng người làm việc, đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Ai, hai vị ca ca có chỗ không biết, tiểu đệ có phần chuyện khó nói, đoạn thời gian trước qua người khác chỉ điểm, này Hoàng Thành Vương Đô bên trong có một vị pháp thuật cao minh vương đạo người, muốn cho hắn cho làm phép một chút nhân sinh. Chỉ tiếc này Vương Đô cảnh giới nghiêm ngặt, liền ruồi trùng còn không thể nào vào được, này có thể như thế nào cho phải. Tô Nhiên ngẩng đầu trộm nhìn thoáng qua hai cái thủ vệ biểu tình, đồng tình, càng nhiều là làm khó. Tiểu huynh đệ, chuyện khó nói, ca ca hiểu. Người cũng thật sự là đáng thương, tuổi còn trẻ, liền ai. Hiểu, hiểu con em ngươi à, Tô Nhiên lúc này mới lĩnh hội tới, vừa rồi này hai người kia đồng tình là nhằm vào kia. Hai vị ca ca có chỗ hiểu lầm, tiểu đệ sơ cầu chính là số phận, gần nhất mọi việc không như ý, phiền lòng rất. Như thế kia thật đúng là trách oan đệ đệ. Thế nhưng là quốc có quốc pháp, vương đô tự có vương đô luật quy, tuy huynh đệ của ta hai người nhìn ngươi thuận mắt thế nhưng là không dám phá kia nghiêm ngặt quy củ. Hai người chúng ta, đúng là hữu tâm vô lực a, hai cái thủ vệ mặt hiện ngượng nghịu toàn thân mất tự nhiên. Các ca ca, hiểu lầm, tiểu đệ lần này đến đây, sớm đã tất cả đều làm thỏa đáng, chỉ hy vọng các ngươi có thể tại trong lúc cấp bách xem qua một phen, làm cho tiểu đệ điểm tâm sáng nhìn thấy kia vô cùng kỳ diệu vương đạo người, rõ ràng trong nội tâm hoang mang. Tô Nhiên thuận thế đem đồ trang sức chủ tiệm tự tay viết sờ sách giấy viết thư đưa cho một cái trong đó cao lớn vương đô thủ vệ, để cho hai người bọn họ đều nhìn một chút. Bắt đầu cư trú dân thư đề cử tiên, góc chuyện audio.com, có thể, hoàn toàn có thể. Lưỡng thủ vệ liên tục gật đầu, đem giấy viết thư còn cấp Tô Nhiên, nhượng ra một con đường, tiếp tục nói. Tiểu huynh đệ, người ngoại lai tại vương đô chỉ có thể dừng lại thời gian một nén nhang, điểm này ngươi phải nhớ cho kỹ. Tạ ơn hai vị ca ca, chỉ là không biết kia hành tung bất định vương đạo người có thể trả lại ở trong vương đô đâu này. Tô Nhiên như ý miệng hỏi, hắn tính toán đợi hai cái thủ vệ trả lời hỏi lại hỏi vương đạo người gian phòng ở đâu cái phương vị. Ai đúng rồi, vương đạo người thật sự là không nhất định tại. Như thế nào, phát sinh biến cố Tô Nhiên trong lòng căng thẳng, đón lấy lời chi tiết liền vội vàng hỏi. Này thật cũng không cái gì đáng có cấm kỵ, tiểu huynh đệ cũng ngoại nhân. Hai cái thủ vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, hướng phía Tô Nhiên nhỏ giọng nói. Đầu vài ngày, nhân hoàng không biết từ chỗ nào, lấy được một chương lãnh địa kiến thiết bản vẽ, nhất thời cao hứng, muốn xây dựng rầm rộ tiến thêm một bước thăng cấp hoàng thành quy mô, đến lúc đó có thể tốt hơn chống lại ngoại tộc xâm lấn. Xây dựng rầm rộ, Tô Nhiên trong nội tâm một lột bộp, không tốt kiến trúc tông sư, lão khất cái lỗ nhạc. Đúng vậy, đây đối với hoàng thành mà nói thế nhưng là thiên đại hảo sự. Nhân hoàng ra lệnh một tiếng, rộng tán tiền tài, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ vô số người giỏi tay nghề tới cùng nhau kiến thiết đỉnh kia thịnh nhân tộc hoàng thành. Hai cái thủ vệ càng nói càng kích động liền nổi da gà tất cả đứng lên, nước bọt bay tứ tung. Sau đó thì sao, Tô Nhiên mặt không biểu tình, thanh âm khàn khàn, hắn hiện tại thầm nghĩ nghe được kia đến xem tin tức trọng yếu. Cái gì hoàng thành, người nào hoàng, đô thống thống sang bên. Thế nhưng là, nhân hoàng bệ hạ mời tới người giỏi tay nghề toàn bộ cũng không thể tập có này chương cao thâm bản vẽ, điều này làm cho bệ hạ rất là tức giận. Cũng đang ở đó, vương đạo người trình lên khuyên ngăn, trong hoàng thành ẩn cư lấy một vị nhân tộc kiến trúc tông sư, lỗ nhạc. Cách chương.